Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 401, có chút tình huống. Người được hối lộ, trong đại sảnh bầu không khí trở nên ngưng trọng lên, hôi bào lão giả âm trầm nhìn qua Tần Dương, trong đôi mắt ngưng tụ nồng đậm sát khí. Tiểu tử, ngươi còn nhớ không nhớ rõ lần trước là như thế nào giết ta Vân gia đệ tử? Vừa là như thế nào nhục nhã ta Vân gia? Ta nhớ được a hát, đối mặt lão giả tiếng hét phẫn nộ. Tần Dương cười nhạt một tiếng. Lúc ấy ta giết các ngươi đại khái 5 người đi. Tất cả đều là tụ linh kỳ tu tiên giả. Tê, nghe được Tần Dương mà nói. Trong đại sảnh những người khác trong nháy mắt ngược hút một ngụm lãnh khí. Ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, mang theo nồng đậm hoài nghi. Nói đùa sao, một cái chỉ là thế tục võ giả, vậy mà giết 5 tên tụ linh kỳ tu tiên giả, không khỏi rất có thể khoác lác. Nếu như nói là một cái tụ linh kỳ tu tiên giả giết 5 cái đại tông sư võ giả còn tạm được. Chỉ là trước mặt mọi người người nhìn thấy hôi bào lão giả cái kia hung thần tức thì nóng giận biểu. Lộ lúc, nội tâm hoài nghi dần dần diễn biến thành kinh ngạc. Nhìn về phía Tần Dương ánh mắt như cùng ở tại nhìn một con quái vật giống như. Cái này ra hỏa thật giết 5 cái tu tiên giả. Cái này sao có thể? Võ giả cùng tu tiên giả ở giữa thực lực chênh lệch có thể không phải một chút điểm. Há lại nói giết liền có thể giết. Tiểu tử này tại cổ võ biên giới lợi dụng cấm chế. Lừa gạt ta Vân gia đệ tử tiến vào. Dẫn đến thực lực bị áp xúc. Mới bị hắn có cơ hội để lợi dụng được. Diệt sát ta Vân gia 5 vị đệ tử. Nếu không, lão phu sớm đã đem hắn nghiền xương thành cho. Hôi bào lão giả nhàn nhạt mở miệng. Giải thích một câu. Cũng coi như là vì chính mình vãn hồi điểm mặt mũi. Mọi người vừa nghe, lập tức bừng tỉnh, nguyên lai là mượn dùng cổ võ biên giới cấm chế a hát. Liền nói đi, một cái chỉ là võ giả làm sao lại giết tu tiên cao thủ. Bất quá Tần Dương có thể ở cấm chế bên trong, liên sát 5 tên tu tiên giả, cũng coi như là để cho người ta kinh thán không thôi. Có thể thấy được tiểu tử này không chỉ có thực lực cao, cũng là có đầu não. Tiểu tử, hôm nay ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là loại lão phu tự mình bắt ngươi. Hôi bào lão giả hắc hắc cười lạnh, lần trước Tần Dương dùng quỷ kế giết hắn Vân gia đệ tử. Dẫn đến hắn bị gia tộc trưởng lão Đường chửi mắng một trận. Lại tăng thêm thế tục giới Vân gia bị tiểu tử này lăn qua lăn lại đủ thảm. Vân gia đã sớm xem hắn là cái đinh trong mắt. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải đem Tần Dương cầm lại Vân gia xử trí. Ta nhớ được, ngươi kêu Trần trưởng lão đúng không? Tần Dương nhìn qua hôi bào lão giả, khóe môi câu lên một đạo lạnh lùng. Ngươi Vân gia cùng ta ân oán là nên giải quyết. Bất quá tại cái này địa phương có chút không thích hợp đi. Đương nhiên, ngươi nếu muốn gây chuyện, ta phụng bồi. Nghe được Tần Dương mà nói, Trần trưởng lão nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn một chút 3 cái kia báo danh lão giả. Nội tâm do dự, tại cái đại sảnh này bên trong nháo sự xác thực có chút không thích hợp. Dù sao Vân gia tại giới cổ võ bên trong cũng tính không được đại gia tộc nào. Không thể rước họa vào thân. Đi, chúng ta đi trước bên ngoài. Loại tiểu tử này vừa ra tới, lập tức cầm xuống. Trần trưởng lão trợn lên giận dữ nhìn Tần Dương một chút. Phất tay áo quay người rời đi. Đợi Trần trưởng lão bọn người sau khi rời đi. Trong đại sảnh người đối với Tần Dương hoặc nhiều hoặc ít đáp lại đồng tình ánh mắt. Vừa tới giới cổ võ liền bị Cừu gia để mắt tới. Thật là quá xui xẻo. Một bên Lý Huyền Băng do dự một chút, đối với Tần Dương nói ra, Tần huynh đệ, một hồi ngươi tốt nhất đừng ra ngoài. Lão giả kia là Vân gia một vị trưởng lão, đã đến thần cảnh kỳ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Trốn ở cái này bên trong, tương đối an toàn, Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Tần Dương cười cười, cũng không để ý. Bất quá hắn tâm bên trong đã bay lên lòng cảnh giác. Lão giả kia xác thực khó đối phó. Ra ngoài về sau không có thực lực đối kháng. Được muốn cái biện pháp. Tần Dương ánh mắt rơi vào cái kia đang nếu không báo danh trên người lão giả. Đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Xem ra, được tạm thời tìm một cái chỗ dựa. Cầu ta, ta liền để Tiểu Di giúp ngươi đi biện hộ cho. Một cái nho nhỏ vân gia còn không nói chơi. Đúng lúc này, Khúc Du Du cao ngạo hất cằm lên. Liếc mắt thấy Tần Dương. Nào biết Tần Dương liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Không nhìn thẳng, ngươi, chấm ngoặc kép, Khúc Du Du nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Lạnh rên một tiếng, hướng phía vị kia tên là Từ Phương Kiều trung niên nữ nhân đi đến. Ung dung, tiểu tử kia là ai a hát, ngươi cùng hắn nhận thức. Từ Phương Kiều nghi ngờ nói, Khúc Du Du lắc đầu. Không có việc gì, liền một cái thấy ngứa mắt ra hỏa mà thôi. Hảo tâm muốn giúp hắn, kết quả bị đem thành lòng lang dạ thú, đáng đời bị người khi dễ. Được, trước tiên đừng quản những người này, buổi sáng ngày mai ngươi liền muốn mở ra linh căn, chuẩn bị cẩn thận một chút. Từ Phương Kiều nói ra, biết rõ Tiểu Di, Khúc Du Du ngon ngọt cười, nhìn một chút Tần Dương, liền cùng nữ nhân đi ra đại sảnh, báo danh vẫn còn tiếp tục. Qua chừng 10 phút đồng hồ, đến phiên Tần Dương, báo danh quá trình cũng rất đơn giản. Tại một loạt ngọc giản trên viết bên trên tính danh, liền sẽ chuyên môn môn cấp cho một biển mã số. Vòng tiếp theo, Đinh Tổ, Thứ Tam Hào, lão giả đem ngọc bài đưa cho Tần Dương. Thản nhiên nói, vòng tiếp theo Đinh Tổ, Tần Dương cau mày một cái. Cái này bên trong báo tên nhân viên đều theo chiếu giáp ất bính đinh đến phân tổ. Đinh tổ xếp tại sau cùng. Nói cách khác muốn loại ba thiên về sau mới có thể mở ra linh căn. Bởi như vậy, liền có chút quá chậm trễ thời gian. Tiền bối, vừa rồi những người kia cho ngài thêm phiền phức. Thật không có ý tứ. Tần Dương ho khan một tiếng. Bỗng nhiên cười tủm tỉm chắp tay nói. Đang khi nói chuyện, Tần Dương ngón tay búng một cái. Hai khỏa cực phẩm khu độc đan, rất bí mật bay vào lão giả tay áo trong miệng. Trừ cái khác hai vị kim đan lão giả bên ngoài, trong đại sảnh người khác căn bản không có phát giác. Lão giả lông mày nhíu lại, cảm thụ một chút trong tay áo đan dược. Lập tức trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc. Cực phẩm đan dược. Cũng khó trách lão giả kinh ngạc, hiện tại thế đạo này luyện đan sư thưa thớt, đan dược cũng biến thành ngang đát, thượng phẩm đan dược khó cầu, cực phẩm càng là hiếm thấy. Cho dù hắn cái này kim đan kỳ lão giả, cũng chỉ gặp qua, lại không sờ qua, giờ phút này tay áo bên trong bỗng nhiên nhiều hai khỏa cực phẩm đan dược. Tự nhiên cực kỳ kinh ngạc. Lão giả nguyên bản cứng nhắc mặt bên trên lập tức nhiều vẻ tươi cười. Nhìn về phía Tần Dương ánh mắt cũng biến thành hiền lành rất nhiều. Vòng tiếp theo, giáp tổ, thứ năm hào, lão giả lại lần nữa cho Tần Dương một khối ngọc bài. Sợ Tần Dương bất mãn, thuận miệng giải thích một câu. Hôm nay một vòng này danh ngạch đã báo danh chắc linh đài. Không cách nào sửa đổi. Ngươi buổi sáng ngày mai liền có thể khảo thí. Nhiều tạ lão tiền bối. Tần Dương chắp tay nói. Khóe miệng hiển hiện mỉm cười. Chỉ vào sau lưng Vu Tiểu Điệp. Xin lỗi nói. Tiền bối. Nàng là tại hạ thị nữ. Ngài nhìn. Chấm ngoặc kép. Lão giả mặt không biểu tình. Rất tự nhiên lại cho một khối ngọc bài. Vòng tiếp theo. Giáp tổ. Thứ sáu hào. Tần Dương cười tiếp nhận ngọc bài, giao cho phía sau Vu Tiểu Điệp, do dự một chút, vừa chắp tay bất đắc dĩ nói, tiền bối, tại hạ có thể hay không trong đại sảnh tá túc một đêm. Ngươi cũng biết, vừa rồi, chấm ngoặc kép, Tần Dương một mặt ngượng ngùng, không có nói thêm gì đi nữa, có mấy lời không cần thiết hướng rõ ràng thảo luận, mọi người tâm bên trong hiểu là được. Lão giả giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, ngươi cứ việc ra ngoài đi. Vậy liền phiền phức lão tiền bối. Tần Dương chắp tay một cái, trên mặt ý cười càng nồng đậm, liền mang theo Vu Tiểu Điệp nghênh ngang đi ra đại sảnh. Đi ra đại sảnh, người nhà họ Vân quả nhiên thủ tại bên ngoài, từng cái khí thế hùng hổ. Nhìn thấy Tần Dương bọn hắn đi ra, tất cả đều súng lại đi lên. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên trong không dám ra đến. Trần trưởng lão khóe miệng hiện ra nhe răng cười. Giờ phút này đại sảnh bên ngoài có không ít người vây xem. Cũng bao quát Khúc Du Du, đều nhìn có chút hả hê nhìn xem một màn. Tiểu tử thúi, để ngươi không cầu ta. Khúc Du Du khuôn mặt một mảnh trào phúng, đang mong đợi Tần Dương hướng những người này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tình cảnh. Nhưng mà để mọi người im lặng lúc, Tần Dương mảy may không có nửa phần bối rối vẻ, ngược lại thoải mái nhàn nhã xuất ra một bình hồng ngưu uống một ngụm. Chép miệng a dưới bờ môi, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, liền lôi kéo Vu Tiểu Điệp mềm mại tay nhỏ, nhanh chân muốn ly khai, hoàn toàn không nhìn người nhà họ Vân. Tiểu tử, chớ có cuồng vọng. Tần Dương hung hăng không thể nghi ngờ nhóm lửa Trần trưởng lão lửa giận. Thân ảnh vút qua, năm ngón tay thành chảo, liền hướng lấy Tần Dương đầu vai chộp tới. Làm can. Đúng lúc này, một đạo tức giận đột nhiên theo trong đại sảnh truyền ra. Cái này thanh âm không lớn, lại như cuồn cuộn lôi đình ầm ầm hàng lâm mặt đất, chấn động đến đại sảnh bên ngoài tất cả võ giả cùng tu tiên giả từng cái tâm thần chấn động. Hai lỗ tai vù vù, phốp, Trần trưởng lão còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra. Như có một thanh thiết chùy nện ở ngực, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngược bay ra ngoài, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.